Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 339. Thứ 339 chương đánh cũng bạch đánh. Dương gia bắt nạt Lâm cô nương, liền đem toàn bộ Dương gia lộng ngã. Biết mình giả mạo Lâm cô nương, không giao đại lời, hừ hừ, người này bán rẻ bạn bè tạc. Ninh Khanh Khanh hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái. Sau lưng truyền đến người nào đó lạnh lạnh thanh âm. Khanh Khanh, Ninh Khanh Khanh vừa quay đầu, lập tức thay một bộ đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn. Vương gia, chuyện gì, ngươi vì Vân Triệt, đi cùng Nguyệt Ly âm ước chiến. Phượng Phi Bạch cúi đầu, nhìn nàng nịnh nọt khuôn mặt nhỏ nhắn, khơi màu môi mỏng, mang theo lãnh nịnh độ cung. Nàng liền biết, nàng chính là biết, cho nên mới nhượng Dương Thiếu Thần giả trang thành nàng. Không cho bất luận kẻ nào phát hiện, nàng đi đánh Nguyệt Ly âm. Cái này được rồi, cấp Phượng đại biến thái biết, trông này lãnh khí áp, nhiều làm cho người ta nói không nên lời. Thấy nàng không nói lời nào, Phượng Phi Bạch quét nàng liếc mắt một cái. Trên người hoàn hảo, không có bất kỳ tổn thương dấu vết. Đánh không biết, ít nhất không ăn thiệt. Hiện tại lợi hại, sẽ vì dã nam nhân đánh nhau, Phượng Thất Vương ra lại lãnh đâm một câu. Ninh Khanh Khanh liếc xéo hắn, kia trương tuấn Mỹ như thiên thần khuôn mặt, hiện tại biểu tình lộ ra một cỗ tử bắt gian vị chua. Trong lòng nàng cười gian, không có biện pháp, mị lực quá lớn a, luôn luôn ở bất chi bất giác, liền biến thành người khác quân xanh ngươi cũng muốn cùng người đi đánh nhau. Phượng Phi Bạch xoay người, nhéo nhéo gương mặt nàng, nàng mắng ta nha, Ninh Khanh Khanh lẽ thẳng khí hùng, mắng ngươi cái gì, Phượng Phi Bạch ninh mày, Ninh Khanh Khanh hừ một tiếng, mắng ta vóc người dẹt, sĩ nhưng giết, không thể nhục, hừ, không phải là vì Vân Triệt đi tranh đấu. Phượng Phi Bạch hơi nhíu mày, thon dài phượng con ngươi hàm một mặt tiểu ý, ở trên người nàng trên dưới quan sát, ngữ khí so với vừa tùng rất nhiều. Nhân gia nói cũng đúng lời nói thật ngao. Ninh Khanh Khanh muốn bắt tử Phượng Phi Bạch, hoành ánh mắt trông hắn. Vương gia, liền ngươi như vậy còn muốn thú ta làm Vương Phi. Một câu dễ nghe nói cũng sẽ không nói. Ngại chỗ này của ta, ghét bỏ ta chỗ đó. Bên ngoài nhưng rất nhiều người cảm thấy ta hảo. Còn như vậy, ta tùy thời theo người khác chạy. Đến lúc đó có ngươi khí, ngươi chạy. Thử thử, Phượng Phi Bạch híp mắt nhi, Ninh Khanh Khanh mắt trợn trắng, ngươi còn có thể giết ta, giết ngươi, bản vương luyến tiếc. Phượng Phi Bạch đến gần, một phen ôm eo thon của nàng, làm cho nàng dán chặt chính mình, thế nhưng cắt ngang gian phu tam con chó chân, bản vương sẽ không do dự tam con chó chân. Ninh Khanh Khanh sửng sốt, lập tức kịp phản ứng, nhịn không được bật cười, vương gia. Người khác đều nói ngươi cao lãnh, ta xem ngươi chính là khoác cao lãnh ra đại lưu manh. Phượng Phi Bạch cong cong môi, người nói bản vương là lưu manh. Đương nhiên a, ai cùng vương gia tựa như, mở miệng ngậm miệng đô điều thứ ba chân. Ninh Khanh Khanh nâng đầu, môi anh đào mang theo hơi cười, ánh mắt nhìn quanh giữa. Thần thái phấn khởi, như là tinh linh đang bay vũ, dụ người đi bắt tinh linh mỹ lệ. Người đều nói bản vương là lưu manh, không làm điểm lưu manh chuyện. Xin lỗi này danh hiệu. Phượng Phi Bạch ôm nàng, cúi đầu liền kiền nổi lên lưu manh chuyện. Không có biện pháp, thất vương gia chính là thực kiền phái người. Phí nhiều như vậy miệng lưỡi nói, không như thực sự hôn lên đi. Đây là bên ngoài, Ninh Khanh Khanh thúc hắn. Dương Thiếu Thần ở Phượng thất vương gia rất thẳng thắn. Không ai qua đây, vẫn phấn bút cấp thư Dương Thiếu Thần còn không quên thay vương gia gác. Nhượng những thứ ấy ý đồ đi đạo này người, tạo điểm vòng cong, bảo trụ chức vị, mới có thể hoàn thành hắn kia bản tương lai sách bán chạy. Sao sao sao Ninh Khanh Khanh ngồi xổm Nguyệt Ly âm tất kinh bồn hoa biên. Vừa đếm thất nguyệt cúc cánh hoa, một bên oán thầm vừa ăn kiền mặt tịnh vẻ mặt cảm thấy mỹ mãn chạng bỏ đi Phượng Phi Bạch. Rõ ràng chính là bình giấm chua một, còn muốn trang cao lãnh, đô quái mình là một nhan khống, thế nào vừa nhìn thấy hắn liền đem trì bất ở, rõ ràng chính mình tiền một phút đồng hồ còn đang tức giận. Lâm Khinh Khinh, một tràn đầy thanh âm tức giận ở sau lưng nàng vang lên. Muốn nghĩ cũng không cần nghĩ. Cũng biết là mới vừa rồi bị chính mình ngược ngoan Nguyệt Ly âm ơ siêu Ninh Khanh Khanh chậm gì gì. Đứng lên, xoay người lại nhìn về phía Nguyệt Ly âm, làm bộ khiếp sợ che miệng lại. Trước mắt Nguyệt Ly âm sợi tóc tán loạn, hồng y thượng nhiều hơn rất nhiều khả nghi nếp uốn, miêu tả sinh động tô, ngực bầm tím, mặt trên hỗn loạn vài đạo rõ ràng hồng vết, trên đùi cũng là thanh một khối, sưng một khối. Thực sự là khó coi muốn chết, nếu không phải là ở trong gói to, Nguyệt Ly âm liều mạng che chở mặt, hiện tại chỉ sợ mặt đô phá hủy. Nguyệt đại mỹ nhân, ngươi đây là thế nào? Trang cái gì trang, buổi chiều ước chiến thời gian ngươi đi đâu vậy? Nguyệt Ly âm hừ lạnh một tiếng, ngân răng cắn nhìn phía Ninh Khanh Khanh, chính là nàng, làm hại chính mình như vậy nhếch nhác, nàng làm Huyền Âm phường phường chủ đệ tử đắc ý nhất. Khi nào thụ quá như vậy sỉ nhục, hôm nay nàng như vậy làm nhục chính mình, tất yếu làm cho nàng trả giá thật nhiều. Trong mắt thoáng qua một mặt lệ quang, sờ hướng thủ đoạn sử kim âm song linh, Nguyệt Ly âm mở ám đương nhiên là bị Ninh Khanh Khanh nhìn ở trong mắt. Người này hay là thật ghét, nếu không phải là nàng bây giờ còn không cùng thất hàng loạt tập hợp lại thượng đích thực lực. Đêm nay sớm liền trực tiếp giết chết Nguyệt Ly âm. Nhãn châu xoay động, Ninh Khanh Khanh vô cùng thân thiết chạng đánh về phía Nguyệt Ly âm. Hai tay nắm tay nàng, không cho nàng lắc lư. Tà a, đương nhiên là đi hóng gió, đủ rồi. Xế chiều hôm nay ngươi rõ ràng đi tỉ thí địa phương. Nguyệt Ly âm đang nhìn mình động không được tay. Xem ra Ninh Khanh Khanh cũng không phải cái ngu xuẩn, biết mình võ linh lợi hại. Nàng võ linh chỗ tốt chính là xuất kỳ bất ý sử dụng. Bây giờ đối phương đã biết, dùng hiệu quả không lớn, Ninh Khanh Khanh nhìn nàng thu linh lực, nội tâm cười thầm, minh bạch không hiệu quả liền hảo. Nàng bắt tay một than, mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói, người như thế oan uổng ta không tốt đi, người nói ước chiến, ta cũng không ứng ngươi, người tại sao có thể ý kiến ta cứ như vậy hung dữ. Hảo, kia ta hỏi ngươi. Ngươi ở đâu nhi hóng gió, Nguyệt Ly âm lạnh lùng nhìn về phía Ninh Khanh Khanh. Nếu như nàng nói không nên lời, vậy đừng trách nàng không khách khí, như thế tốt đẹp trạng vạng, ta ở quảng trường hóng gió a. Nhìn lui tới nhiều người thích ý, Ninh Khanh Khanh nháy nháy mắt. Chống lại Nguyệt Ly âm con ngươi, ánh mắt hai người đổ vào, Nguyệt Ly âm tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đụng vào một cái đầm trong suốt trong. Nàng ngẩn ra lập tức cười lạnh nói, người nói ở hóng gió liền hóng gió sao? Quanh mình bầu không khí bỗng nhiên liền lạnh xuống, trong nháy mắt một cỗ lạnh lùng sát khí cấp tốc xông Ninh Khanh Khanh đánh tới. Nàng vừa muốn có điều phản ánh, lại thấy có người biên chào hỏi biên hướng hai người bọn họ phương hướng đi tới. Nguyệt Ly âm thấy có tạp vụ người chờ thêm đến, trong mắt tối ám. Nàng ở Tử Phượng học viện hay là muốn tiết kiệm được một chút phiền toái không cần thiết. Lâm Khinh Khinh, ngươi không phải ở quảng trường hóng gió sao? Thế nào bất thổi, tới thực sự là hảo. Ninh Khanh Khanh nhiệt tình phất tay, mặt trời chiều đã rơi xuống, lại thổi sợ cảm lạnh nha, nói xong, hướng phía Nguyệt Ly âm bĩu môi, ngươi xem, có phải hay không, ta không gạt người đi. Rất nhiều người nhìn thấy ta ở hóng gió, Nguyệt Ly âm mày liễu một túc. Nàng đối với mình ảo thuật vẫn rất có tự tin. Hết chương.